tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng, nhiệm quyền ánh sáng từ quang, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhiệm quán 12 nhân duyên, chứng lậu tận minh vào cuối đêm thành chính giác. Bây giờ, Bồ Tát đến phần thứ ba của đêm, quán chúng sinh tính do nhân duyên gì mà có lão tử. Thời biết lão tử lấy sinh làm gốc, nếu lìa khỏi sinh, ắt không có lão tử. Lại cái sinh này không từ trời mà sinh, không tự mình mà sinh, cũng không phải là không có duyên mà sinh. Từ nhân duyên mà sinh, nhân nơi nghiệp của dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu mà sinh. Lại quán nghiệp của ba hữu từ đâu mà sinh? Liền biết nghiệp của ba hữu từ bốn thủ mà sinh. Lại quán bốn thủ từ đâu mà sinh? Thời biết bốn thủ từ ái mà sinh. Lại quán đến ái từ đâu mà sinh? Liền biết nghi ái từ thọ mà sinh. Lại quán đến thọ từ đâu mà sinh? Thời biết ni thọ từ xúc mà sinh. Lại quán đến xúc từ đâu mà sinh? Thời biết ni xúc từ lục nhập sinh. Lại quán lục nhập từ đâu mà sinh? Thì biết lục nhập từ danh sắc sinh. Lại quán danh sắc từ đâu mà sinh? Thời biết danh sắc từ thức mà sinh. Lại quán đến thức từ đâu mà sinh? Liền biết nghi thức từ hành mà sinh. Lại quán đến hành từ đâu mà sinh? Thời biết nghi hành từ vô minh sinh. Nếu diệt vô minh, ắt hành diệt. Hành diệt, ắt thức diệt. Thức diệt, ắt danh sắc diệt. Danh sắc diệt, ắt lục nhập diệt. Lục nhập diệt, ắt xúc diệt. Xúc diệt, ắt ái diệt. Ái diệt, ắt thủ diệt. Thủ diệt, ắt hữu diệt. Hữu diệt, ắt sinh diệt. Sinh diệt, ắt lão tử, u bi khổ não diệt. Nghịch thuận như thế mà quán 12 nhân duyên. Trong phần đêm thứ ba phá tan vô minh, ánh sáng vừa ló dạng, đắc trí huệ quang, đoạn hết tập chướng, thành nhất thiết chủng trí. Bây giờ, Như Lai tâm tự tư duy, bát chính thánh đạo là chỗ đi lại của ba đời chư Phật, là tiến hướng theo con đường bát niết bàn. Ta nay đã bước đi lên trí huệ thông suốt, không gì trở ngại nữa. Tức thời, đại địa chuyển động theo 18 cách, sương nổi bụi bay tất đều lắng sạch, trống trời tự nhiên phát tiếng di diệu, gió thơm thoảng dậy lân lân mát rượi, mây lành đủ sắc rót mưa cam lồ, vườn rừng hoa trái tươi tốt không đợi mùa. Lại trên không mưa xuống hoa mạng Đà La, hoa Maha mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa Maha mạng Thù Sa, hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, đủ loại như vậy, và cả hoa sen thất bảo, mưa xuống nhiễu quanh cây bồ đề đầy khắp 36 thâu xà na. Đồng thời chư thiên trỗi âm nhạc trời, rải qua sông Hương, ca nhâm tán thán, cầm lỏng báo trời, cùng các tràng phan đầy ấp hư không, cúng dường Như Lai. Rồng thần tám bộ sắp đồ cúng dường cũng y như vậy. Đúng vào ngay lúc ấy, tất cả chúng sinh bỗng đều từ ái, không tâm sân khuể, hoan hỷ bồn chồn, như thấy vết tích bậc thánh, không lòng sợ hãi, tâm tính điều hòa, lìa xa kiêu mạn, cũng không có chút các tâm keo kiết, tất đố dối gạt công queo. Năm trời tịnh cư vốn đã lìa căn hỷ lạc, cũng đều quan lạc không sao kềm nổi. Khổ đau địa ngục tạm thời ngưng nghỉ, rất là quan hỷ. Tất cả súc sinh mà vẫn ăn sống lẫn nhau, không còn ác tâm. Ngạ quỷ thì no đủ, không cảm thấy đói khát nữa. Các nơi tối tăm trong thế giới này, mà lực mặt trời mặt trăng cũng không chiếu thấu được, thì đều sáng rực. Chúng sinh trong ấy đều thấy được nhau, ai cũng bật nói: ủa, sao ở đây lại bỗng có chúng sinh thế vậy? Đại Thánh Pháp Vương xuất hiện ra đời, dùng đại pháp quang phá tối phi pháp, nên khiến tất cả trọn đều sáng rực. Tiên Vương Cam Giá bỏ nước học đạo, thành Ngũ Thông Tiên Nhân, lại các người hành thập thiện được sinh cõi trời, đều dùng thần thông tính cây bồ đề, ở trong hư không quan hỷ chắp tay mà tán thán rằng: ở trong chủng tộc Cam Giá của ta, Ngài đoạn hết các lậu, thành nhất thiết trí, làm con mắt cho thế gian, thật là vô cùng phi thường. Tất cả không ai không quan hỷ sao động, chỉ có Ma Vương riêng mình ôm mối u sầu. Sau khi thành đạo, Thế Tôn quán sát cây bồ đề trong 7 ngày. Bấy giờ, Như Lai trong vòng 7 ngày nhất tâm tư duy, quán sát cây chúa, thầm tự nghĩ rằng: ta ở nơi đó tận hết mọi lậu, những gì phải làm đã làm xong, bổn nguyện đã thành mãn. Pháp ta đắc được vô cùng thâm sâu khó hiểu, duy Phật cùng Phật mới có thể biết. Tất cả chúng sinh ở đời năm trượt bị tham dục, sân khuể, ngu si, tà kiến, kiêu mạn, xiểm khúc, che chướng, bạc phúc đụng căng, không có trí huệ, thì làm sao có thể hiểu được pháp mà ta đắc. Nay nếu ta vì họ mà chuyển pháp luân, họ sẽ vì mê hoặc mà không tin nhận được, còn sinh phỉ báng nên phải đọa ác đạo, chịu các thống khổ. Thà ta cứ im lặng mà nhập bát niết bàn. Bấy giờ Như Lai dùng kệ nói rằng: thánh đạo rất khó tới, trí huệ rất khó đắc. Ta trong các khó này đều đã thành đạt được. Trí huệ mà ta đắc, di diệu tối đệ nhất, chúng sinh các căn độn, ham vui si che mù, thuận theo dòng sinh tử, không sao ngược về nguồn. Các hạng như thế ấy, làm sao mà độ nổi? Chư thiên thỉnh Phật chuyển pháp luân. Bấy giờ, khi Như Lai nghĩ như thế xong, Đại Phạm Thiên Vương thấy rõ Như Lai thánh quả đã thành, lặng lẽ đứng dừng, không chuyển pháp luân thì tâm rất u não, mới tự nghĩ rằng: Thế Tôn từ xưa đã vô lượng ức hiếp, do vì chúng sinh nên ở mãi trong sinh tử, bỏ quốc thành thi tử, đầu mắt tủy não, chịu đủ các khổ mới đến ngày nay sở nguyện mãn túc, thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thì tại sao lại lặng yên mà chẳng thuyết pháp? Chúng sinh đêm dài chìm trong sinh tử, ta nay phải đến ngài thỉnh chuyển pháp luân. Nghĩ như thế xong, liền rời khỏi thiên cung, trong khoảng như một lực sĩ co duỗi cánh tay, là đến chỗ của Như Lai, đầu mặt lễ chân Phật, nhiễu trăm ngàn vòng, rồi đứng sang bên, hồ quỳ chắp tay mà bạch Phật rằng: Thế Tôn thổ xưa do vì chúng sinh mà ở mãi trong sinh tử, xả thân, đầu, mắt, để mà bố thí, chịu đủ gian khổ, tu mọi gốc đức, nên ngày nay đây thành vô thượng đạo. Tại sao lặng yên không chịu thuyết pháp? Chúng sinh đêm dài chìm trong sinh tử, đọa vô minh ám, thật khó có ngày ra. Song có chúng sinh trong đời quá khứ thân cận thiện hữu, trồng gốc đức hạnh, có thể nghe pháp, thọ nhận thánh đạo. duy nguyện Thế Tôn vì các người ấy, dùng đại bi lực chuyển diệu pháp luân, Thích Đề Hoằng Nhân cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên Thiên cũng vậy, đều khuyến thỉnh Như Lai vì các chúng sinh mà chuyển đại pháp luân. Bây giờ Thế Tôn trả lời Đại Phạm Thiên Vương cùng với các trời Thích Đề Hoằng Nhân rằng: Ta cũng muốn vì tất cả chúng sinh mà chuyển pháp luân, song vì pháp ta đắc được di diệu thẩm thâm, khó hiểu khó biết, các chúng sinh kia không thể tin nhận, sinh phỉ bán tâm, đọa vào địa ngục, ta chính vì thế nên lặng thinh vậy. Thời Phạm Thiên Vương cùng với các trời thỉnh đến 3 lần, bây giờ Như Lai đã trọn 7 ngày im lặng nhận lời. Phạm Thiên Vương và các trời biết Phật nhận lời rồi, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ai quay về chỗ nấy. Thế Tôn tư duy thuyết pháp cho ai đầu tiên? Bây giờ, sau khi nhận lời thỉnh của Phạm Vương và các trời rồi, lại trong 7 ngày, Ngài vận dụng Phật nhãn quán các chúng sinh thượng trung hạ căn, cùng các phiền não cũng hạ trung thượng trọn 7 ngày thứ hai. Bây giờ, Thế Tôn lại tư duy rằng, ta nay sẽ khai cửa pháp cam lộ, ai là người trước tiên được nghe đây? A-la-la tiên nhân thông huệ dễ ngộ, lại phát nguyện trước hết rằng, ta thành đạo thì độ ông ta. Đang khi nghĩ thế, trong không có tiếng nói: A-la tiên nhân đã mệnh chung đêm qua. Khi ấy Thế Tôn đáp lại ngay với âm thanh trong không rằng, ta cũng đã biết ông ta mệnh chung đêm qua rồi. Ngài lại tư duy tiếp: Ca-lan tiên nhân lợi căn sáng suốt, cũng có thể được nghe trước hết. Trong không lại nói: Ca Lan tiên nhân đã mệnh chung đêm qua. Bây giờ Thế Tôn cũng đáp lại rằng: Ta cũng đã biết ông ta mệnh chung đêm qua rồi. Bây giờ Thế Tôn lại tư duy rằng: Nhóm 5 người Kiều Trần Như do Dương Sư và Đại Thần sai phái để theo dõi ta, ai cũng thông minh, lại đời quá khứ từng phát nguyện với ta được nghe pháp trước hết. Ta nay sẽ vì 5 người ấy mà mở cửa pháp trước hết. Phật lại tư duy: Chư Phật cổ xưa, nơi chuyển pháp luân đều ở tại chỗ trụ của tiên nhân trong vườn Lộc Giả, nước Ba La Nại. Lại chỗ trụ chỉ của 5 người kia cũng tại nơi ấy. Ta nay phải đến chỗ trụ của họ mà chuyển đại pháp luân. Tư duy như thế xong, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến nước Ba La Nại. 2 thương nhân cúng dường Thế Tôn. Bấy giờ, có 500 thương nhân với 2 người làm chủ, một tên Bạc Đà La Tư Na, một tên Bạc Đà La Lợi, đi qua khoảng đồng trống. Thời có thiên thần nói với họ rằng, có bậc Như Lai ứng cúng, chính biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế văn giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời, là phúc điền tối thượng. Các ông đây phải đến cúng dường Ngài trước tiên hơn hết. 2 thương nhân kia nghe trời nói xong, liền đáp lời rằng, lành thay, xin y theo lời. Lại hỏi trời rằng, Thế Tôn hiện giờ đang ở nơi đâu? Trời liền cho hay, Thế Tôn không lâu sẽ đi đến đây. Sau đó Như Lai cùng với vô lượng chư thiên tùy tùng trước sau đi đến thôn Đa Vị Sa Bạc Lợi. Thời 2 thương nhân kia trông thấy Như Lai quay tướng trang nghiêm và thấy chư thiên dây quanh sau trước, càng thêm hoan hỷ, mới đem bánh lưng khô mật dâng lên cúng dường. Tứ Thiên Vương dâng bát lên Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn tâm tự tư duy, quá khứ chư Phật dùng bát đa la để đựng đồ ăn. Tức thời Tứ Thiên Vương biết tâm niệm của Phật, mỗi vị đem một bát đến nơi Phật để hiến dâng lên. Khi ấy Thế Tôn tự nghĩ rằng, ta nay nếu chỉ nhận bát của một vị thôi, thì 3 vị kia sẽ sinh tâm hận phiền. Thế nên bèn nhận hết bát của 4 vua, để chồng lên trên, tay ép lại thành một bát, với 4 mặt hiện đủ. Rồi thì Thế Tôn liền chú nguyện rằng, nay đồ bố thí, khiến cho người ăn khí lực sung mãn, khiến cho người thí được sắc được lực, được khỏe được vui, an lạc không bệnh, sống tròn tuổi thọ, chư quỷ thiện thần thường theo ủng hộ. Bố thí cơm ăn, đoạn gốc ba độc, tương lai sẽ được ba kiên pháp báo, thông minh, trí huệ, đốc tính Phật Pháp, sinh về nơi đâu, chính kiến không mờ, hiện trong đời nay cha mẹ con cái thân bằng quyến thuộc, trọn đều hưng thịnh, không các tai quái, không chuyện bất tường. Ở trong muôn tộc, nếu ai qua đời mà đọa ác đạo, thì nguyện ngày nay, phúc bố thí này sinh về trời người, không khởi tà kiến, tăng tiến công đức, thường được hầu cận chư Phật Như Lai, được nghe diệu thuyết, thấy lý đắc chứng, sở nguyện trọn đủ. Hai thương nhân thọ tam quy. Bây giờ Thế Tôn chú nguyện xong, rồi thì liền thọ thực. Ăn xong rồi, súc miệng rửa bát, rồi trao tam quy cho các người khách buôn. Một quy y Phật, hai quy y Pháp, ba quy y Tương Lai Tăng. Trao tam quy xong cùng nhau từ biệt. Thế Tôn tuyên thuyết Ngài là bậc vô sư, Phật lại tiến bước quay nghi đường hoàng, bước như ngỗng chúa. Trên đường gặp ngoại đạo tên U Ba Già, nhìn thấy Như Lai tướng hảo trang nghiêm, các căn tịch định, khen thật đặc biệt, mới nói kệ rằng: thế gian chư chúng sinh đều bị ba độc trói, các căn thì thô tháo, lăng xăng theo ngoại cảnh, mà nay thấy nhân giả, các căn cực tịch tỉnh, ắt đến nơi giải thoát, chắc chắn không còn nghi. Thầy nhân giả theo học, Ngài tính thọ là gì? Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: ta nay đã siêu xuất mọi hạng loại chúng sinh, di diệu sâu xa pháp. Ta nay đã biết trọn ba độc năm dục cảnh, đoạn dứt tập không còn, như hoa sen trong nước, chẳng nhiễm nước đục bùn, tự ngộ bát chính đạo, không thầy không bạn lữ, dùng thanh tịnh trí huệ, hàng phục đại lực ma, nay đắc thành chính giác, xứng làm thầy trời người, thân khẩu ý hoàn hảo, nên hiệu là Mâu Ni. Muốn đến Ba La Nại, chuyển cam lộ pháp luân, mà trời người ma phạm, không ai có thể chuyển. Bấy giờ U Ba Già nghe bài kệ ấy, tâm sinh hoan hỷ, ngợi khen chưa từng có, chắp tay cung kính đi nhiễu quanh Phật, rồi mới từ biệt bước đi, mà cứ quay lại nhìn ngắm cho đến khi không còn thấy nữa mới thôi. Long Dương một chân lân đà che mưa cho Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn lại tiến bước hướng về trước, đi đến bên dòng A Xà Bà La thì trời chiều nên dừng nghỉ. Phật nhập vào định, thời vào lúc ấy mưa gió luôn 7 ngày. Trong dòng nước đó có đại Long Dương tên là Một Chân Lân Đà. Thấy Phật nhập định nên lấy thân mình bao quanh Phật 7 dòng. Qua khỏi 7 ngày, Long Dương kia mới hiện làm hình người, đầu mặt lễ chân Phật và bạch Phật rằng: Thế Tôn ở tại đây trong vòng 7 ngày, không đến nỗi khổ sở lắm vì mưa gió chăng? Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: chư thiên cùng người đời bao nhiêu vui ngũ dục, so ta lạc thiền định không thể tỉ dụ nổi. Chư thiên cặp thế nhân, sở quan ư ngũ dục, tỉ ngã thiền định, bất khả di tỉ dụ. Khi Long Dương kia nghe bài kệ ấy của Phật, hoan hỷ xôn xao, đầu mặt lễ chân Phật rồi quay về chốn mình. Thế Tôn chuyển pháp luân lần đầu tiên lập thành tam bảo. Bấy giờ Thế Tôn lại tiến bước về trước, đến nước Ba La Nại, tới chỗ trụ của Kiều Trần Như, Maha Nama, Bạc Ba, A Xả Bà Xà, Bạc Đà La Xà. Thời 5 người ấy từ xa trông thấy Phật đến, nói với nhau rằng: Sa môn Cù Đàm xả bỏ khổ hành, mà còn thối thất thọ hưởng đồ ăn, không còn đạo tâm nữa. Nay tìm đến đây, chúng ta không cần phải đứng dậy nghênh đón, cũng không làm lễ kính hỏi cần gì, không trải tòa cho ngồi. Nếu có muốn ngồi thì tùy ý mà ngồi. Nói như thế xong ai nấy lặng lẽ. Bây giờ Thế Tôn khi vừa đến nơi, bất giác 5 người ai cũng đứng dậy lễ bái phụng nghinh, thay nhau phục dịch. Người thì đỡ lấy y bát của Phật, người thì lấy nước dâng Phật súc rửa, người thì rửa chân cho Phật, ai cũng phạm lời cam kết, song vẫn gọi Phật là Cù Đàm như xưa. Bây giờ Thế Tôn mới nói với Kiều Trần Như rằng: các ông cam kết với nhau là thấy ta không đứng dậy, vậy nên cớ gì lại phạm lời hứa ấy mà vội vã đứng lên vì ta phục dịch. Thời năm người nọ nghe Phật nói thế, tâm sinh tàm quý, mới tiến lên bạch rằng: Cù Đàm hành đạo không mệt mỏi chứ? Bây giờ Thế Tôn bảo năm người rằng: các ông vì sao với đấng vô thượng tôn mà dám cao ngạo kêu gọi tính họ như vậy? Tâm ta như không, đối với các khen chê không hề phân biệt, song các ông kiêu mạn thì tự chiêu ác báo lấy. Ví như đứa con gọi cha mẹ bằng danh tính, đối với lẽ đời còn không chấp nhận được, thì huống gì ta giờ đây là cha mẹ của tất cả. Thời năm người ấy nghe lời nói này càng sinh tàm quý, mới bạch Phật rằng: chúng con ngu si không có trí huệ, không biết được Ngài là thành chính giác. Tại sao vậy? Xưa thấy Như Lai ngày ăn hạt mè hay gạo, khổ hành 6 năm, mà nay lại thọ hưởng đồ ăn uống, chúng con vì ấy cho là không đắc đạo. Bây giờ Thế Tôn nói với Kiều Trần Như rằng: các ông đừng dùng tiểu trí mà coi thường, đo lường đạo ta thành hay không thành. Tại sao vậy? Thân mà hành khổ thì tâm ắt não loạn, thân mà hưởng lạc thì tình ắt đắm sướng. Thế nên khổ, lạc đều chẳng phải là nhân của đạo. Ví như dùi lửa mà tưới nước lên thì sẽ không thể chiếu phá tối ám. Dùi lửa trí huệ cũng y như vậy, giấy nước khổ, lạc thời huệ quan không sinh. Do vì không sinh nên không thể diệt trừ ám chướng sinh tử. Nếu nay có thể xả bỏ khổ, lạc, thực hành trung đạo, tâm ắt tịch định mới có thể tu được bát chính thánh đạo, lìa khỏi hoạn nạn sinh lão bệnh tử. Ta đã tùy thuận thực hành trung đạo, đắc thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thời năm vị kia nghe xong lời nói đó của Như Lai, tâm rất hoan hỷ, xôn xao vô lượng, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không di động. Bây giờ Thế Tôn quán căn của năm người có thể thọ nhận đạo được rồi, nên mới nói rằng: này Kiều Trần Như, các ông phải biết năm ấm hưng thịnh khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tắng hội khổ, sở cầu bất đắc khổ, mất vinh quang sung sướng là khổ. Này Kiều Trần Như, dù là hữu hình, vô hình, không chân, một chân, hai chân, bốn chân, diệu chân, tất cả chúng sinh không ai lại không có trọn hết mọi thứ khổ ấy. Ví như dùng tro phủ lên trên lửa, nếu gặp cỏ khô thì vẫn bắt cháy như thường. Tất cả các khổ ấy đều do ngã làm gốc. Nếu chúng sinh nào khởi tưởng về ngã một chút xíu thôi thì vẫn phải chịu các khổ như thế. Tham dục, sân khuể cùng với ngu si trọn đều duyên nơi ngã làm gốc mà sinh. Lại ba độc này chính là nhân của khổ, y như chủng tử mà sinh nên mầm, chúng sinh do đó mà luân hồi ba cõi hữu. Nếu diệt ngã tưởng và tham sân si, các khổ cũng đều theo đó mà đoạn. Không gì không do nơi bát chính đạo mà được như vậy. Như người lấy nước mà tưới vào lửa hừng, tất cả chúng sinh do không biết gốc gác của các khổ nên đều phải chịu luân hồi ở trong sinh tử. Này Kiều Trần Như, khổ cần phải biết, tập cần phải đoạn, diệt cần phải chứng, đạo cần phải tu. Khổ ưng tri, tập đương đoạn, diệt ưng chứng, đạo đương tu. Kiều Trần Như, ta đã biết khổ, đã đoạn tập, đã chứng diệt, đã tu đạo, nên đắc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thế nên các ông nay phải biết khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Nếu ai không biết về Tứ Thánh Đế thì phải hiểu người ấy không sao giải thoát được. Tứ Thánh Đế này là chân, là thật, khổ đúng thật là khổ, tập đúng thật là tập, diệt đúng thật là diệt, đạo đúng thật là đạo. Kiều Trần Như, các ông có hiểu chưa? Kiều Trần Như đắc đạo tích đầu tiên. Kiều Trần Như nói: Thưa Thế Tôn, đã hiểu. Thưa Thế Tôn, đã biết. Con đối với Tứ Đế đã được hiểu, được biết rồi, nên mới gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Đương khi Phật ba lần chuyển Pháp Luân Tứ Đế thành 12 hành, thời A Nhã Kiều Trần Như đối với các Pháp xa trần địa cấu, đắc mắt Pháp thanh tịnh, thời ở trong không tám vạn na do tha chư thiên cũng địa trần cấu, đắc mắt Pháp thanh tịnh. Bây giờ, địa thần thấy Như Lai chuyển Pháp Luân ngay trong cảnh giới của mình, vô cùng hoan hỷ, mới lớn tiếng xuống rằng: Như Lai ở đây chuyển diệu Pháp Luân. Thiên thần trong không nghe lời xướng ấy càng thêm hớn hở tung tăng, truyền giao xướng giang: Như Lai hôm nay ở nơi trú ngụ của tiên nhân trong giường Lộc Giả, nước Ba La Nại, chuyển đại Pháp Luân mà tất cả thế gian trời người, ma, phạm, sa môn, bà la môn đều không chuyển nổi. Bây giờ đại địa chuyển động thành 18 cách, trời rồng tám bộ ở trong hư không tấu trỗi âm nhạc, trống trời tự gian, xong các danh hương, rải các diệu hoa, bảo tràng, phan, lộng, ca ngâm tán thán. Trong toàn thế giới bỗng nhiên sáng rực, A Nhã Kiều Trần Như trong số đệ tử là người đầu tiên giác ngộ, nên là đệ tử thứ nhất. Bốn người còn lại đắc đạo kế tiếp. Thời nhóm Mahanama, bốn người kia nghe Phật chuyển Pháp Luân xong, A Nhã Kiều Trần Như một mình ngộ ra dấu vết đạo, tâm họ thầm nghĩ: Nếu như Thế Tôn thuyết lại lần nữa pháp ấy cho ta, chúng ta cũng sẽ ngộ ra vết dấu của đạo. Nghĩ như thế rồi, chiêm ngưỡng tôn nhan mắt không di động. Bây giờ Thế Tôn biết bốn người kia nghĩ gì, lập tức tường tận trùng thuyết lần nữa về Tứ Đế. Lúc ấy, bốn người đối với các pháp cũng đều trần cấu, đắc mắt pháp tịnh, năm vị xuất gia đầu tiên. Thời cả năm vị ấy thấy ra dấu tích đạo rồi, đảnh lễ dưới chân Phật, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, năm người chúng con đã thấy ra dấu tích đạo, đã chứng dấu tích đạo. Chúng con ngày nay muốn ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo, duy nguyện Thế Tôn từ mẫn chấp nhận. Khi ấy Thế Tôn gọi năm người ấy: Thiện Lai, Tỳ Khưu. Râu tóc của cả năm tự nhiên rơi rụng, cà sa khoác trên thân liền thành sa môn. Năm vị nghe pháp thành A-la-hán, lấp thành tam bảo xuất hiện thế gian. Bây giờ Thế Tôn mới hỏi năm người rằng: Tỳ Khưu các ông, có biết chăng sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, là khổ hay không phải là khổ, là không hay không phải là không, là có ngã hay là vô ngã? Thời năm Tỳ Khưu nghe Phật thuyết về pháp năm ấm này rồi, lậu tận ý tỏ, thành quả A-la-hán, lập tức trả lời: Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức thực làm vô thường, khổ, không, vô ngã. Thế là thế gian lần đầu có được sáu A-la-hán. Phật A-la-hán chính là Phật bảo, Tứ Đế Pháp Luân chính là Pháp bảo, năm A-la-hán chính là Tăng bảo. Thế là thế gian có đủ tam bảo, trở thành trời người đệ nhất phúc điền.